Thần trong các vị thần, chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 93, mèo chiêu tài. Tiền Thế Kiệt há hốc dương to đôi mắt ra nhìn chằm chằm vào lão Pâu. Qua được hồi lâu, anh ta mới có thể bừng tỉnh lại, hít sâu một hơi vào người, thận trọng hỏi. Nhưng, thanh kiếm cất giấu ở nơi bí mật cả ngàn năm nay, nếu như à nữ thần ánh sáng hoặc ai đó đã lấy đi thanh kiếm đó thì sao? Lão Pâu há há cười lớn. Không thể nào, trong suốt cả ngàn năm nay, ta không thể cảm nhận được thần lực của ả xuất hiện trong đại lục Aiden này, điều đó chứng tỏ ả vẫn còn đang ẩn trốn ở một không gian khác để dưỡng thương. Ngoại trừ ả ra, chỉ có mỗi mình ta biết được nơi cất giấu của thanh kiếm đó. Cho nên cậu hãy yên tâm, ta có thể rất chắc chắn nói với cậu rằng, thanh kiếm của thần linh vẫn còn nằm ở nơi bí mật trong đại lục Aiden. Vậy thì, Tiền Thế Kiệt vừa mừng vừa lo. Lần này ta sẽ đích thân dẫn cậu đi tới nơi cất giấu bí mật đó để lấy trộm thanh kiếm của à nữ thần ánh sáng. Lão Pâu díu mắt cười nói. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ chứ? Tiền Thế Kiệt tỏ ra vô cùng phấn chấn. Lão Pâu lắc đầu vẫy tay. Thôi thôi, để vài ngày nữa đi. Cậu đi đường xa về cũng đã mệt rồi, hãy nghỉ ngơi lấy sức rồi đi cũng chưa muộn. Và lại ta còn phải sắp xếp lại công việc đã chứ? Cả một căn tiệm vũ khí rộng lớn như thế này, cậu có biết là một ngày lên xuống biết bao nhiêu tiền vàng không, đâu thể nào nói bỏ đi là bỏ đi được. Tiền Thế Kiệt trực tiếp trợn mắt trắng với lão. Một ngày lên xuống biết bao nhiêu tiền vàng, cái tiệm vũ khí treo đầu dê bán thịt chó của ông chỉ có xuống chứ lên sao mà nổi. À, mà không đúng, hôm nay thấy khách ra vào nườm nượp đấy chứ. Kỳ lạ thật, mình cũng đang thắc mắc vì sao cái tiệm vũ khí này lại có khách ghé thăm đông đúc như vậy nhỉ. Chẳng lẽ lão vừa bố trí lại phong thủy của căn nhà, nên mới ăn nên làm ra chăng? Sau khi bàn bạc với lão Pâu xong, Tiền Thế Kiệt đi vào căn phòng trước nay của mình nghỉ ngơi. Suy nghĩ lại, sực nhớ đã 2 ngày không được tắm, cảm thấy rất ngứa ngáy khó chịu, nên anh ta quyết định tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho trước đã. Trong căn nhà của lão Pâu chỉ có mỗi một căn phòng tắm dùng chung. Đứng trước căn phòng tắm, nghĩ lại lão Pâu và Cortina đang bận rộn ở bên ngoài, chắc trong nhà tắm lúc này không còn ai nữa nhỉ? Nên Tiền Thế Kiệt chẳng thèm thử gõ cửa xem ở trong có người hay không, trực tiếp đẩy cửa phòng tắm ra, bước vào trong đó. Cánh cửa vừa được nảy ra, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng tắm, Tiền Thế Kiệt đã sửng sốt cả người, cách trương.